Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, lưới điện, thiên lĩnh vực, ba đại lục chủng tộc, rất rõ ràng nhớ rõ, từ nơi này đá quỷ đi vào thiên lĩnh vực sau đó, dùng ba đại lục bên ngoài sinh linh thân phận bận chèn ép bọn hắn, đem 10 hạng thí luyện đệ nhất toàn bộ bắt được. Vẫn đã lấy được tiến vào linh hư bảo khố cơ hội. Đây quả thực là một loại lớn lao sỉ nhục a. Nếu như không phải là bởi vì cái này đá quỷ trên chiến trường làm ra rất lớn cống hiến mà nói, bọn họ là cơ bản đều sẽ không thừa nhận người này đấy. Ba đại lục sinh linh đều đem đá quỷ đã coi như là chính mình cần vượt qua một tòa núi lớn. Thậm chí ngay cả linh hư nhất tộc thân phận cao quý chính là Mộ Gia Kha đều có cùng đá quỷ quan hệ. Thông ra ý định, nhưng mà, vừa lúc đó, đá quỷ phản bội, vì một đám tội ác chi nhân, công nhiên cùng thiên lĩnh vực đối nghịch, vẫn giết chết đại lượng thiên lĩnh vực sinh linh, kể cả không ít ba người trong tộc loại này tội nghiệt không để cho lượn quanh phẫn nộ. Trọng yếu nhất là, bọn hắn nhận lấy lừa gạt. Cái này, thời khắc, thiên lĩnh vực ba đại lục sinh linh đối với Khương Dự. Nội tâm là vô cùng phẫn nộ. Hận không thể đem Khương Dự bắt sống sau đó đến phanh thây xé xác. Đây là muốn hướng đá quỷ đại nhân xuất thủ. Từ nay về sau liền là địch nhân rồi hả? Thiên lĩnh vực ba đại lục bên ngoài sinh linh đều là giống như nằm mơ. Trong lòng hoàn toàn không dám tin trước mắt đã phát sinh hết thảy. So sánh với ba đại lục sinh linh, bọn hắn đối với Khương Dự phản loạn chuyện này càng thêm không thể tiếp nhận. Phải biết rằng, lúc trước, Khương Dự dùng ba đại lục bên ngoài sinh linh thân phận cướp lấy rồi thiên lĩnh vực mấy trăm vạn. Năm đều không có bất kỳ sinh linh thu hoạch 10 hạng thí luyện thứ nhất. Một mực bị ba đại lục bên ngoài sinh linh cho rằng kiêu ngạo. Cùng ám hư sinh linh trong chiến tranh, càng là dùng không gì so sánh nổi chiến lực. Hầu như muốn thống trị rồi phiến chiến trường này. Lại để cho vô số ám hư sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Chính là ba đại lục sinh linh đều không thể không nhận thức hắn. Đây chính là cho ba đại lục bên ngoài sinh linh hung hăng dài quá mặt. Để cho bọn họ tại thiên lĩnh vực địa vị đã có một cái rất lớn tăng lên. Cho nên, ba đại lục bên ngoài sinh linh, đối với Khương Dự đều là thập phần kính nể cùng kính ngưỡng. Có không ít sinh linh đều hy vọng đầu nhập vào Khương Dự. Dùng Khương Dự là người tâm phúc tại thiên lĩnh vực phát triển. Bọn hắn một lần cho rằng Khương Dự sẽ trở thành ba đại lục bên ngoài sinh linh lĩnh tụ. Về sau sẽ vì Khương Dự mà chiến. Nhưng mà, như vậy tư tưởng giờ mới bắt đầu nảy sinh. Tương lai lĩnh tụ liền trở thành địch nhân của bọn hắn. Vì tội ác chi nhân, chu diệt đại lượng thiên lĩnh vực sinh linh. Ba đại lục bên ngoài sinh linh không rõ. Khương Dự tại sao phải làm như vậy? Cái này đã là tại phản bội thiên lĩnh vực. Cũng là tại vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn nhìn về phía cái kia giữa không trung lơ lửng thân ảnh. Ánh mắt phức tạp. Trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng tình cảnh. Giống như là cho tới nay tín ngưỡng thoáng cái sụp đổ rồi. Mộng khấu rồi hạ lệnh. Dù là lúc này tình huống đã vượt ra khỏi làm cho có sinh linh đoán trước. Nhưng mà, nơi đây sinh linh dù sao cũng là quân đội. Rất nhanh cứ dựa theo chỉ lệnh làm việc. Thiên cảnh đỉnh phong vây hướng Khương Dự. Đem chằm chằm đất gắt gao. Còn lại thiên lĩnh vực sinh linh thanh trừ tội ác chi nhân. Đá quỷ, mặc kệ ngươi là ai. Nhưng mà... ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất dám trắng trợn làm ra phản bội thiên lĩnh vực sự tình sinh linh. Ngươi quá mức tự đại, thật sự cho là mình chiến lực vô địch. có thể chiến thắng chúng ta thiên lĩnh vực tất cả quân đội sao? Làm sao huống, ngươi vẫn khờ dại đều muốn cứu những thứ này tội ác chi nhân. Mộng Khấu rồi thần sắc lạnh như băng. Thiên cảnh đỉnh phong các sinh linh làm tốt vòng vây. Dù là có tuyệt đối số lượng ưu thế, có tất thắng nắm chắc. Nhưng mà, đá quỷ đáng sợ sức chiến đấu còn tại đó. Một điểm chủ quan cũng không thể có. Mộng Khấu rồi mà nói cũng không sai. Ở chỗ này thế nhưng là thiên lĩnh vực đối kháng ám hư đại lục quân đội. Không riêng có đại lượng thiên cảnh đỉnh phong có thể cho nửa hư nhược phía dưới bất luận cái gì. Sinh linh khó có thể bận tâm. Đồng thời, còn lại sinh linh thanh trừ tội ác chi nhân, cũng đem khó có thể đi ngăn trở. Dù sao, lại như thế nào cũng chỉ là một người. Nhưng mà, Mộng Khấu rồi lại cũng không biết. Bọn hắn làm cho đối mặt là một cái hoàn toàn không biết địch nhân. Chí ít có nước cờ trăm thiên cảnh đỉnh phong. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, trong ngoài ngoài, đem Khương Dự vây quanh một cái chật như nêm cối. Thời điểm này, Khương Dự đều chỉ có thể nhìn đến dày đặc thân ảnh. Nhìn không tới thế giới bên ngoài rồi, mà ngoại giới. Thiên lĩnh vực quân đội lần nữa đem tàn sát ánh mắt nhìn hướng về phía La Hư người. Lập tức, tất cả La Hư nhân tâm trong đều là một mảnh tuyệt vọng. Cho dù là bọn họ lại đơn, cũng chia được thanh hình thức. Cái kia nói muốn cứu bọn họ tảng đá sinh linh tuy rằng nhìn qua rất mạnh. Nhưng mà, địch nhân cũng tuyệt đối không kém a. Hơn nữa, đã đem kia vây khốn rồi, ở đâu vẫn chú ý được bọn hắn. Coi như là cái kia sinh linh rất cường đại, thật sự vọt ra, lại thế nào cứu bọn họ nhiều người như vậy. Ý nghĩ của bọn hắn cũng không sai. Phải biết rằng nơi này chính là có từ 10 cái thế giới thả ra La Hư người, không tính những cái kia bị nuôi nhốt đến không có thần trí đấy, không tính đã chết đi đấy, cũng có ít nhất 3 cái thế giới La Hư người. Một người phải cứu nhiều người như vậy là tương đối khó khăn đấy. Thiên lĩnh vực quân đội đã hướng về vô số La Hư người tới gần. Những thứ này La Hư người đã là nguy tại sớm tối. Giao mổ có thể nói đã là gác ở cổ của bọn hắn phía trên. Người trên ngựa đầu cuồn cuộn, máu tươi như trụ. Thời điểm này La Hư người lần nữa trở nên bối rối mà tuyệt vọng. Lập tức sẽ có một nhóm lớn La Hư người chết đi. Ngươi lại làm như thế nào cựu? Mộng Khấu rồi nói ra. Hắn muốn từ Khương Dự trên người tìm được một tia sơ hở. Cái này tại thiên lĩnh vực đạt được 10 hạng đệ nhất sinh linh, hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Hy vọng mượn bên ngoài chàng ưu thế đến tìm kiếm Khương Dự sơ hở. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền thất vọng rồi. Cái kia trương đá chồng chất trên mặt, không có một tí xúc động sắc mặt. Thần sắc cũng như trước lạnh lùng. Ngươi muốn nhìn một chút. Khương Dự hơi hơi giật giật lông mi. Nhưng mà, nhìn đại giới là rất lớn. Theo lời nói xong, Khương Dự lập tức liền triển khai. Cái này khẽ động, lại để cho không cho là đúng phần đông thiên cảnh đỉnh phong các sinh linh lập tức cảnh giác. Nhưng mà, thời điểm này, tại trong vòng vây, đã mất đi Khương Dự bóng dáng rồi. Người nào vậy? Phần đông thiên cảnh đỉnh phong sinh linh đều là quá sợ hãi. Phải biết rằng, bọn hắn mấy trăm cái thiên cảnh đỉnh phong đã đem Khương Dự cho vây quanh cái xoay quanh. Khương Dự phải ly khai, thế tất yếu đánh bại một cái phương hướng thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, một tia chiến đấu đều không có, cứ như vậy biến mất tại nơi đây. Đây cũng quá qua quỷ dị. Khi tất cả sinh linh lần nữa cảm nhận được Khương Dự khí tức thời điểm, Khương Dự đã xuất hiện ở trên nhất không. mắt thấy phía dưới chiến trường. Sau một khắc, Khương Dự trong thân thể, 10 cái màu trắng bạc hình trụ đột nhiên bay ra, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía bốn phía. Cuối cùng bắn tới rồi 10 cái bất đồng phương vị, chọc vào tại mặt đất, đem tất cả La Hư mọi người là bao vây lại. Xì xì xì xì, tựa hồ là dòng điện hoặc là từ trường cảm ứng thanh âm vang lên. Cái này 10 cái màu trắng bạc trụ trên hạ thể lập tức bạo phát năng lượng cường đại chấn động. Màu lam dòng điện như là cột nước giống nhau bay lên. 10 căn màu lam dòng điện lẫn nhau hô ứng. Cuối cùng, mở rộng ra, tạo thành từng đạo cực lớn lưới điện, tạo thành một cái hình lập phương, đem tất cả La Hư mọi người là phong bế tại bên trong. Có sinh linh đánh lên rồi lưới điện, kinh khủng điện cao thế chạy có thể so với một ít thiên kiếp. Lập tức đem nướng thành cho bụi. Hết chương.